Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đồ vật này có vẻ không tệ, nhưng cậu xem, nó có quá nhiều góc cạnh. Nếu đứng trên cành cây mà không cẩn thận bị xước chân thì thật là không đáng. Và cái mặt dây chuyền này nhìn qua thì rõ ràng là đã rơi từ đâu xuống. Đây là hàng kém chất lượng. Thứ như thế này làm sao xứng với đẳng cấp của anh quả. Ít nhất cũng phải có gắn đá quý mới xứng với khí chất của anh. Cô đảo mắt một cái, nghĩ rằng mặc dù món vàng này nhỏ, nhưng vẫn có thể đổi được chút bạc. Anh quả gật đầu đồng ý, trước đây tôi cũng từng nhặt được một cái có gắn đá quý. Tôi treo nó ở tổ của mình, nhưng không biết thằng khốn nào đã trộm mất tổ của tôi. Nhắc đến chuyện này, anh quả tức giận vô cùng. Anh quả, tôi có một ý tưởng hay, chi bằng đem món hàng kém chất lượng này đến trấn đổi lấy thịt. Thịt khi đã ăn vào bụng thì ai cũng không thể trộm được đúng không? Đợi khi nào anh nhặt được món nào có gắn đá quý, thì hẵng đeo lên chân, lúc đó mới xứng với thân phận của anh. Anh quả nghĩ ngợi một lúc, thật ra nó cũng đang thèm thịt. Làm sao đổi thành thịt được? Chúng ta sẽ bán cái mặt dây chuyền vàng này lấy tiền rồi mua thịt. Anh cứ yên tâm, việc chạy vặt này để tôi lo. Mua thịt về tôi sẽ nấu thơm ngon rồi cắt nhỏ cho anh dễ ăn, coi như tôi bồi thường cho anh. Anh quả nhìn Dư Tuế Hoan một cái, thấy cô vẻ mặt chân thành, cảm thấy nói cũng có lý, nên giơ chân đưa món đồ ra trước mặt cô. Thấy cô có thành ý như vậy, lấy đi, thịt mua về chúng ta cùng ăn, tôi sẽ không để cô phải đi không công. Tôi biết mà, anh quả đúng là hào phóng, đi theo anh chắc chắn không sai. Từ giờ anh chính là anh trai khác cha khác mẹ của tôi, ngày mai tôi sẽ đi trấn mua thịt. Dư Tuế Hoan cố nén niềm vui trong lòng. Cẩn thận tháo cái mặt dây chuyền vàng xuống và nâng niu trong lòng bàn tay. Nếu thứ này có thể đổi được một số tiền lớn, cô sẽ mua vải để may cho mình vài bộ quần áo, ít nhất cũng phải mua chút vải bông để may đồ lót. Trời nóng thế này, nếu không thay đồ lót, người sẽ bị bốc mùi. Khi mọi thứ đã sắp xếp xong, trời cũng đã tối, trong căn nhà tồi tàn này cũng không có đèn dầu, chỉ có thể nằm trên giường và ngủ. Tinh! Một âm thanh điện tử trong trẻo vang lên trong đầu Dư Tuế Hoan. Cô giật mình, sau đó âm thanh lại vang lên. Hệ thống đang kiểm tra liên kết với ký chủ, tiến độ 1. Phát hiện ký chủ có khuyết điểm về trí tuệ, không đạt yêu cầu, ngừng liên kết. Vui lòng đồng ý hủy bỏ liên kết, nụ cười trên môi Dư Tuế Hoan lập tức biến mất, cô cứ tưởng rằng mình có được. Bàn tay vàng, nhưng thật quá tàn nhẫn khi nói cô là kẻ ngốc. Này, mới chỉ 1. Mà đã nói không đạt, cậu không thể thử liên kết thêm vài lần sao? Ký chủ quá kém cỏi, không thể tiếp tục tiến trình. Âm thanh điện tử lạnh lùng không chút cảm xúc, và trái tim của Dư Tuế Hoan cũng lạnh theo. Tôi kém chỗ nào, cậu nói rõ xem, không nói rõ thì chúng ta không tính chuyện này. Dù sao tôi cũng không đồng ý hủy bỏ, chúng ta sẽ đấu đến cùng. Cô thầm mắng trong lòng, cái hệ thống rác rưởi 3.0 này, rõ ràng không phải hệ thống chính quy mạnh mẽ đẳng cấp. Đến cả liên kết cũng không xong. Sau vài giây im lặng, âm thanh điện tử lại bắt đầu tiếp tục. Liên kết lại, tiến độ 1, không thể tiếp tục liên kết lại, tiến độ 1, ngừng liên kết, xử lý sự cố hệ thống. Dư Tuế Hoan bỗng cảm thấy choáng váng, ít nhất đã thử liên kết đến mấy chục lần, cuối cùng cũng làm hỏng cả hệ thống, nhưng vẫn không thể vượt qua mức 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô bắt đầu nghi ngờ cuộc sống của mình. Không lẽ cô thực sự là loại người vô dụng không thể cứu vãn? Âm thanh điện tử lạnh lùng cuối cùng cũng có chút cảm xúc, mang theo nỗi ấm ức vô tận. Thưa nữ ký chủ, không phải, nữ thí chủ, hệ thống này chủ yếu liên kết với nam chủ, có thể không phù hợp với cô. Đây là lỗi của hệ thống, để bày tỏ lời xin lỗi, hệ thống quyết định tặng cô một không gian linh tuyền thông minh siêu cấp vô địch. Chỉ cần cô đồng ý hủy liên kết, ngay lập tức sẽ sở hữu nó. Chúc cô xuyên không vui vẻ. Không gian, ha ha, cái này có vẻ không tệ. Vừa mới đồng ý, chưa kịp phản ứng lại, hệ thống đã biến mất. Trong đầu cô lóe lên một tia sáng trắng, quả nhiên xuất hiện một không gian. Không gian linh tuyền thông minh siêu cấp vô địch nghe tên rất hoành tráng, nhưng thực tế lại không mấy lý tưởng. Không gian chưa đầy 10 mét vuông, tối đen như mực, linh tuyền thì chẳng thấy đâu. Trên đất chỉ có một vũng nước nhỏ sạch sẽ. Kích cỡ gần giống cái nồi nấu cơm ở nhà. Cách chương.